Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 150, Hiển Linh cung phản đồ. Triệu Nhiên từ trong bóng tối đi tới, ôm quyền nói, vị đạo hữu này mời, nửa đêm giấu tại nơi đây, phải chăng có không thể cho ai biết sự tình, còn xin đạo hữu là ta giải hoặc, hắn cùng nơi này khách khí. Đối phương lại không khách khí với hắn. Lời còn chưa nói hết, người ta hai thanh tử vân đao liền xuất thủ, hướng về Triệu Nhiên kích xạ mà tới. Triệu Nhiên chắp tay ở sau lưng, không trốn không né, thở dài, vì sao liền không thể thật dễ nói chuyện đâu. Tử vân đao tại bên cạnh hắn ngoài một thước bay qua, đánh một vòng, lại trở lại Hiển Linh cung tu sĩ kim đan trong tay. Tu sĩ kia gặp song đao xuyên qua Triệu Nhiên, hư ảnh, mà quay về. Thế là quay đầu đi xem nơi khác, tiếp lấy lại tại pháp trận trong nhanh chóng chạy vội, tìm kiếm Triệu Nhiên chân thân. Triệu Nhiên gặp hắn ở trong trận xuyên qua tới lui, vòng quanh vòng tròn tìm kiếm khắp nơi mình. Không khỏi buồn cười, đừng tìm, bần đạo ngay ở chỗ này. Ai, ngươi người này cực kỳ không lễ phép a. Nói chuyện với ngươi đâu, làm sao không lên tiếng a? Đối phương y nguyên không đáp, cùng cái kẻ ngu giống như còn tại không ngừng tìm kiếm. Khi hắn lần nữa từ bên cạnh mình chạy qua lúc, Triệu Nhiên nói, đừng chạy, có mệt hay không? Thình lình đối thủ đột nhiên trở mặt, tử vân song đao hướng về Triệu Nhiên phải phía dưới chặt tới. Triệu Nhiên giật mình nảy người. Đối thủ cái này vừa chuẩn lại hung ác, nhìn như sai lầm, kỳ thực tính toán tốt sai lầm kích thước cùng góc độ. Chính hướng về phía Triệu Nhiên trái tim đâm đi lên, trong lúc cấp bách hơn 10 chương hỏa phù ném ra quấy nhiễu đối thủ. Đồng thời thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm lóe lên đối phương tử vân song đao, ngực vạt áo chỗ đã bị rạch ra hai đạo. Triệu Nhiên cái chán một trận mồ hôi lạnh, thầm nghĩ mình thật sự là khinh thường. Gia hỏa này cực kỳ xảo trá a, như là chính mình hay là tu vi kim đan. Vừa rồi kia hai đao liền phải thấy máu. Nhìn đến nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Mình cũng không kém chút liền thành nhân vật phản diện rồi sao? Hắn hướng lui về phía sau mở ba trượng. Đối thủ tử vân song đao như bóng với hình, theo sát lấy tiếp tục chặt tới, vẫn như cũ là tính toán tốt sai lầm góc độ cùng phương vị. Lưỡi đao xuất thủ nhìn như nghiêng lệch, đâm đến lúc liền trở nên tinh chuẩn vô cùng. Cũng may bát quái nguyệt minh huyễn cảnh trận trải qua Long Dương tổ sư cải tạo về sau, tám môn biến ảo 10 phần nhẹ nhàng, điều khiển cực kỳ linh hoạt. Triệu Nhiên pháp quyết vừa bấm, tám môn lập tức chuyển hóa, đối thủ tử vân song đao lập tức vồ hụt, đối thủ không tức giận chút nào, song đao tiếp tục giao thoa, thăm dò hai vòng về sau thế mà lần nữa tìm tới chính xác phương vị cùng góc độ. Tính toán nhanh chóng, coi là thật làm người ta nhìn mà than thở, Triệu Nhiên không có ý định rông dài, một cái hàng chí quang hoàn quá khứ. Ngay sau đó là cửu cung mai hoa phù trận, đối thủ bị quang hoàn xung kích, trong đầu đau đớn một hồi, cả người lâm vào trống rỗng thời khắc, bên người bỗng nhiên truyền đến to lớn xé rách lực, cỗ này xé rách lực vây bên người hắn càng chuyển càng nhanh, hình thành pháp lực mạnh mẽ phong bạo, cảm giác toàn bộ không gian đều muốn bị xé rách đồng dạng. Triệu Nhiên muốn tra hỏi, cho nên không có tiếp tục dĩ hàng chí quang hoàn đả kích đối thủ, mà là lấy cửu cung mai hoa phù trận trực tiếp liều mạng. Cửu cung mai hoa phù trận cỡ nào lợi hại, há lại đối phương một cái kim đan pháp sư có thể ngăn cản. Đối thủ còn muốn ngăn cản, làm sao mấy chương phù lục vừa mới bay ra, liền bị phù trận phong bạo xé nát. Trên người huyền thủy lưu quang che đậy cũng bị kéo tới thất linh bát lạc. Nghẹn ngào một tiếng, pháp khí rơi xuống đất, mắt thấy là báo tiêu. pháp lực phong bảo tiếp tục phát huy, đem đối thủ y phục xé thành một đầu một đầu. Đối thủ bất lực ngăn cản, ngay sau đó toàn bộ thân thể bị phong bảo cuốn lên không trung, phi tốc xoay tròn. Triệu Nhiên mắt thấy không sai biệt lắm, tiếp tục đấu nữa có thể muốn chết người. Thế là Lăng Không Thu Nhiếp đem phù trận triệt hồi, đối thủ từ không trung ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, ói không ngừng, vật lộn một phen, lại từ đầu đến cuối không đứng dậy được. Triệu Nhiên nhẫn chứa đồ bên trong bay ra một đạo dây thừng, đồng dạng là cái dây đỏ treo ngược xoay tròn buộc. Thản nhiên đi qua, vỗ vỗ đối thủ mặt, không tệ lắm, kêu cái gì, ngươi có tư cách báo danh. Đối thủ không phản ứng hắn, đem mặt ngoặt về phía một bên. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải thi triển lắc lư thần thông, không có hàng chí quang hoàn phối hợp. Lắc lư thần thông thấy hiệu quả tương đối chậm, đối với có tâm tình mâu thuẫn mục tiêu đối tượng, rất khó phát huy tác dụng quá lớn. Triệu Nhiên phí hết nửa ngày miệng lưỡi, cũng không thấy hiểu, chỉ có thể lại bắt đầu thử dĩ hàng chí quang hoàn thận trọng phối hợp. Nhưng ở phát ra quang hoàn thời điểm, cần tận lực giảm xuống thi pháp lực độ, giảm bớt đối đại não tổn thương. Quả thực là mệt mỏi, dày vò không ít thời điểm, hàng chí quang hoàn cùng lắc lư thần thông phối hợp mới rốt cục thấy hiệu quả. Cái này tu sĩ kim đan tại trong mơ mơ màng màng mang quân sơn mộng bắt đầu nói ra. Lúc này mới xem như chậm rãi làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai là Hiển Linh cung điều động không ít nhân thủ, chuyên môn tới đây bố trí mai phục, ngay tại chặn giết mấy tên phản đồ. Phản đồ, Hiển Linh cung phản đồ, có lẽ có thể cứu. Phản đồ là ai? Cái này tu sĩ kim đan cũng nói không rõ, nhưng Triệu Nhiên làm rõ ràng Hiển Linh cung lần này người xuất động tay. Dẫn đầu là đại cung phụng Thịnh Đoan Minh, vây giết chủ lực là thất tinh tu sĩ, dùng chính là cửu phù khảm ly trận, bên ngoài trông chừng mang cảnh giới có 8 người, 2 cái kim đan, 6 cái pháp sư, trong đó liền bao quát người này. Cha hỏi đến tận đây, gia hồn này đã khóe miệng lưu nước bọt, thần trí mơ hồ, không cách nào lại hỏi tới. Triệu Nhiên có chút tiếc nuối, đáng tiếc mình sẽ không Đông Phương Kính Siêu Hồn tay, đã có thể khiến người ta vô cùng thống khổ, lại có thể để người bảo trì thanh tỉnh, hoặc là nếu là có vũ giáp cùng đinh tị tra tấn kỹ xảo cũng không tệ. Liền là buồn nôn một chút, sử dụng thời điểm sợ là sẽ phải có chướng ngại tâm lý. Đã dự định chặn ngang một gạch, Triệu Nhiên khẳng định là muốn tìm giúp đỡ. Đến một lần Hiển Linh cung lần này xuất động lực lượng cũng không yếu. Một cái luyện sư, 2 cái đại pháp sư, 5 cái kim đan bên ngoài liền tạm thời không tính là. Triệu Nhiên cảm thấy mình nếu như cứng như vậy xông đi lên sợ là có chút treo. Thứ hai, hắn mặc dù không sợ Thượng Tam Cung, nhưng cũng không muốn ngay mặt trở mặt thành thù. Hắn dù sao vẫn là Huyền Đàn cung phương trưởng. Thế là phi phù Đông Phương Lễ, cáo chi nguyên do. Đông Phương Lễ đang cùng Vệ Triều Tông huynh muội áp giải Xuân Phong Quan Vân đi Lư Sơn, lúc này vừa đi ra Thượng Nguyên huyện Hạt Cảnh, cách nơi này ước chừng hơn 50 dặm. Thu được Triệu Nhiên phi phù sau cảm thấy hứng thú, cùng Vệ gia huynh muội đơn giản sau khi thương nghị liền quyết định lập tức trở về, tranh thủ từ Thượng Tam Cung trong tay cướp người. 50 dặm đất, toàn lực đường về cũng bất quá chỉ là gần nửa canh giờ. Đông Phương Lễ để Triệu Nhiên tại nguyên chỗ giám thị, lúc cần thiết nghĩ biện pháp kéo dài một chút, Triệu Nhiên tất nhiên là đáp ứng. Thừa dịp Đông Phương Lễ bọn hắn hướng trở về công phu, Triệu Nhiên tiếp tục quét dọn bên ngoài, vẫn như cũ là bát quái nguyệt minh huyễn cảnh trận yểm hộ. Tại trong trận thi pháp, hắn lần này không cần đến bức người khẩu cung, đi lên liền là hàng chí quang hoàn, lắc lư thần thông phối hợp cửu cung mai hoa phù trận, giải quyết vấn đề tương đương cấp tốc, một nén hương thời gian. dễ dàng cho Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đem Thượng Tam Cung bên ngoài trông chừng cảnh. Giới những tu sĩ này toàn bộ thả lật, dây đỏ treo ngược xoay tròn buộc cũng luyện được càng thêm rất quen. Bên ngoài thanh lý hoàn tất, Triệu Nhiên liền hướng về huyễn trận chỗ dựa sát vào quá khứ. Cửu Phù Khảm Ly trận là một loại thông dụng pháp trận. Nói là thông dụng, ý tứ liền là hàng thông thường. Loại này pháp trận đã thường xuyên bị sử dụng, tự nhiên không thể nói thấp kém, nhưng cũng chưa nói tới cao minh, bởi vì quá bình thường. Đối với dụng tâm nghiên cứu qua trận pháp người mà nói, phá giải không khó, nhất là tại Triệu Nhiên cái này chờ trong tay hành ra trong mắt. Tác dụng cơ hồ tương đương không có. Từ khi thần thức ký thác về sau, hắn thiên nhãn thiên phú càng thêm sắc bén. Mở ra về sau, thuận thiên địa khí cơ lưu động tụ tán phương vị cùng mạch lạc. Kết hợp hắn quá khứ đọc qua trận pháp thư tịch lúc đối loại trận pháp này hiểu rõ. Tiến lên mấy bước, rút lui mấy bước, phía bên trái mấy bước, phía bên phải mấy bước, thuận thuận lợi lợi liền tiến trong trận, không có chút nào kinh động bày trận Thịnh Đoan Minh. Ngược lại là mượn tòa này huyễn trận, Triệu Nhiên càng dễ dàng cho ẩn nấp thân hình, không bị người tùy tiện phát giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,